Thể Tu Chi Tổ, chương 632, Nhiếp Hồn, góc truyện audio.com, làm Lục Khôn khôi phục nhân loại thân thể, vừa mới ngã xuống thời điểm, hắc sát kia không trọn vẹn trong thi thể bỗng nhiên bay ra một cái xanh mơn mởn quang cầu. Phía trên có người mặt ẩn ẩn như hiện, quang cầu vừa xuất hiện, liền vội vã không nhịn nổi địa phóng tới Lục Khôn nhục thân. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục chính là hắc sát ma vương còn sót lại nhiều năm thần hồn. Hắn thần hồn đặc thù, không chỉ có thể đoạt xá nhân loại thân thể, mà lại đoạt xá số lần cũng đạt tới 3 lần. Bình thường ma tộc, chỉ có thể đoạt xá nhân loại thân thể 2 lần mà thôi. Hắc sát thần hồn nhìn xem Lục Khôn kia cơ bắp rõ ràng nhục thân. Lục quang một trận run rẩy, vừa mới một chiêu kia. Tuyệt đối là thông tí ma viên thần thông kỹ năng, thông thiên hống, điền nhân kiệt nhục thân, nội tạng quá mức yếu ớt, đối mặt loại này xuyên thấu tính chấn động công kích, trực tiếp bị chấn thành huyết thủy, đã có thể dùng ra thông tí ma viên thiên phú thần thông. Là ma viên huyết mạch không thể nghi ngờ, mặc dù không biết cái nhân tộc tiểu tử này vì sao lại người mang thông tí ma viên huyết mạch. Nhưng thân thể như vậy không phải là chuẩn bị cho ta sao? Cái này một cỗ nhục thân, cùng đồng dạng nhân tộc hoàn toàn không giống, coi như cùng ma đan kỳ thánh tộc so sánh, cũng mạnh hơn không ít, lại thêm cái này ma viên huyết mạch, ta nói không chính xác cũng có thể nắm giữ thông tí ma viên thần thông. Lục cầu trên mặt người thần sắc càng phát ra hưng phấn. Ta thần hồn có sai lầm, rớt xuống ma vương cảnh giới. Nhưng cũng bằng được nguyên anh kỳ tu sĩ, đoạt xá một cái kim đan kỳ nhân loại dư xài, có mạnh hơn nhục thân, lại thêm ma vương thân thể tàn phế, phối hợp còn lại chân ma ao nước, cứ việc sẽ thêm tốn hao thời gian mấy chục năm tiến nhập ma anh kỳ. Nhưng tương lai sức chiến đấu sẽ tăng cường rất nhiều, hoàn thành ma đế đại nhân nhờ vả liền có nắm chắc hơn. Nghĩ tới đây. Lục sắc linh hồn tiểu cầu tăng thêm tốc độ, tại động huyệt vạch ra một đạo lục sắc đường vòng cung. Qua trong giây lát đi vào Lục Khôn trần trụi thân thể bên ngoài. Nhưng tại giây phút này, Lục Khôn bên người, bỗng nhiên có một cái túi đựng đồ run một cái. Miệng túi bắn ra một đạo chói mắt ánh sáng trắng, lấy không thể tưởng tượng tốc độ, đem cái này xanh mơn mởn thần hồn tiểu cầu bao phủ. Sau đó cái này ánh sáng trắng liền giống như vải vóc. Đem nó từng tầng quấn quanh, như thế kinh biến, để lục sắc thần hồn sững sờ. Sau đó liền phát ra một tiếng thê lương oán độc âm thanh. Nhất Nguyên Tông, hắc sát thần hồn cấp tốc chuyển biến hình thái, biến thành đường cong hình, ý đồ từ bạch quang khe hở bên trong chạy đi. Nhưng cái này ánh sáng trắng cũng không biết là dạng gì năng lượng. Mặc kệ lục cầu hình thái có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ gắt cao đem trói buộc tại bên trong, để nó không cách nào chạy ra mảy may. Ta không cam tâm a, nơi này tại sao có thể có Nhất Nguyên Tông Nhiếp Hồn ngọc bội? Ta, cái này một chút thời gian, hắc sát thần hồn, liền bị ánh sáng trắng bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Bị thu hút trong túi chữ vật một viên trong ngọc bội. Động huyệt cũng triệt để an tĩnh lại. Qua thời gian một chén trà công phu, tiểu kim rón rén địa đi vào động huyệt, dướn cổ lên nhìn vào bên trong, xuyên thấu qua ma khí nồng nặc, mơ hồ gặp đến bên trong tràng cảnh. Lục Khôn toàn thân trần trụi, nằm tại ở giữa nhất một cái hình tròn ao nước bên cạnh. Trên mặt đất tán lạc túi chữ vật cùng Tử Tiêu côn. Mà Thi đạo nhân thì vịn tường run run rẩy rẩy đứng vững. Trên người nó màu đen cơ bắp tất cả đều là vết thương. Thậm chí cánh tay còn có chút biến hình. Về phần cái kia ma tộc, chỉ còn lại không trọn vẹn thi thể. Yên tĩnh địa ngã trên mặt đất. Nhìn thấy tràng cảnh này, khỉ nhỏ mới thở dài một hơi. Nó tứ chi cùng sử dụng, phi tốc lẻn đến Lục Khôn bên người. Đem nó lật người đến, nhìn xem hắn hôn mê khuôn mặt. Lập tức dùng tay đập đánh nhau. Ý đồ đem Lục Khôn đánh thức, một lát sau, Tần Ngọc Thư sắc mặt trắng bệch, thao túng hắn ngũ vũ càn khôn đao, cẩn thận đi đến, hắn lần đầu tiên liền gặp được ma tộc thi thể, hung hăng thở dài một hơi, Sau đó Tần Ngọc Thư lại nhìn thấy cá chết Lục Khôn. Cùng nghĩ hết biện pháp đánh thức Lục Khôn Tiểu Kim. Trong lòng căng thẳng, không khỏi lên tiếng nói. Tiểu Kim, Lục sư đệ hắn thế nào? Không có nguy hiểm tính mạng đi. Khỉ nhỏ lắc đầu, chi chi kêu to hai tiếng. Tần Ngọc Thư vội vàng đi ra phía trước, tới gần về sau, hắn thần thức cảm nhận được Lục Khôn sinh mệnh khí tức. Lúc này mới yên tâm lại, đón lấy, hắn vội vàng đi ra ngoài, cho những người còn lại truyền âm nói. Ma tộc đã chết, Lục sư đệ cũng không có việc gì. Chúng ta dò xét hạ động quật, liền chuẩn bị rời đi đi. Nơi này ma khí thật sự là quá nồng nặc, đợi đến thời gian dài, thương thế sẽ chuyển biến xấu. Sau đó, những người khác cũng đều đi vào trong huyệt động. Lần đầu tiên nhìn thấy, đều là ma tộc kia không trọn vẹn thi thể. Bất quá bọn hắn trong lòng còn có e ngại. Không có ai đi khoảng cách gần quan sát. Tên ma tộc này 2-3 lần đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Bày ra nguyên anh kỳ sức chiến đấu. Để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Mấy người cũng càng phát giác Lục Khôn thâm bất khả trắc. Ngay cả địch nhân như vậy đều có thể đánh bại. Lúc ở bên ngoài, bọn hắn thính giác cơ hồ đánh mất. Trong động của thần thức cũng bị hạn chế. Cho nên căn bản không biết Lục Khôn hóa thân ma viên một màn kia. Mà Tiểu Kim cùng Đại Hắc mặc dù có huyết mạch trên cảm ứng. Nhưng cũng không rõ ràng Lục Khôn là thế nào đem địch nhân đánh giết cũng chỉ có thi đạo nhân. Thật mắt thấy Lục Khôn dễ biến quá trình. Địch nhân đã tử vong. Tần Ngọc Thư một đám kết đan kỳ tu sĩ lúc này mới mảnh quan sát kỹ lên cái huyệt động này tới. Hấp dẫn nhất bọn hắn chú mục, tự nhiên là ở giữa ma hồ. Chỉ là tới gần, bọn hắn bốn vị kết đan kỳ tu sĩ liền cảm thấy thể nội pháp lực héo rút. Thậm chí ngay cả đơn giản pháp thuật, bọn hắn đều không thể phóng thích, mà khi bọn hắn đem thần thức phân ra một tia, mưu toan thăm dò ma hồ thời điểm. Còn không tới gần, liền bị một cỗ tàn bạo ý niệm mẫn diệt, lập tức tắt dò xét tâm tư. Tần Ngọc Thư thần sắc khẩn trương nói, ao nước này quá quỷ dị, tựa như là tinh túy ma khí ngưng kết mà thành, đối với chúng ta áp chế cực lớn, dò xét hạ địa phương khác, chúng ta liền rời đi đi. Đám người nhao nhao đồng ý tiếp xuống, Đại Hắc đem Lục Khôn gánh trên vai. Tiểu Kim thì thu thập xong Lục Khôn túi chữ vật cùng Tử Tiêu Côn. Lại đem thi đạo nhân đưa vào linh thú túi bên trong. Những người còn lại thì đem cái huyệt động này dạo qua một vòng. Phát hiện 20-30 cái túi chữ vật, hơi dò xét, biết là xích luyện tông đệ tử chi vật, liền một mạch thu vào. Hang động trên mặt đất đại lượng màu tím đen đá vụn. Cũng bị Tần Ngọc Thư từng cái nhặt lên, lấy ánh mắt của hắn. Tự nhiên có thể phát giác những này trong đá vụn nồng đậm ma khí. Là luyện chế ma đạo pháp khí tuyệt hảo vật liệu. Về phần kia ma tộc thi thể, đám người thương nghị một chút, quyết định để ở chỗ này bất động. Rốt cuộc thượng cổ ma tộc thần thông, bọn hắn cũng không biết một tí gì. Vạn nhất trong thi thể còn có ma tộc cái khác mịt mờ thủ đoạn. Âm thầm nổi lên, bọn hắn không dám hứa chắc có thể ngăn cản. Cứ như vậy, một đoàn người dựa theo đường cũ trở về, hướng động quật cửa ra vào đi đến. Bọn hắn dần dần phát hiện, lúc này động quật trở nên cùng trước đó có chút không giống. Trước kia thông đạo trên vách tường, cấm chế nhan sắc là huyết hồng sắc, nhưng lúc này, đang từ từ hướng ngân sắc chuyển biến. Cảnh tượng bực này, để Tần Ngọc Thư bọn người không nghĩ ra, không khỏi tăng thêm tốc độ. So với tiến vào, đi ra tốc độ nhanh rất nhiều. Gần nửa canh giờ thời gian, bọn hắn liền đi tới trước đó nước biển thông đạo. Tần Ngọc Thư dùng Lục Khôn dạy thủ pháp của hắn, kích hoạt lên ma quật đáy biển xuất khẩu. Rời đi ma quật, cuộc chiến đấu này bên trong, Tiểu Kim không có tham gia chiến đấu. Lông tóc không tổn hao gì. Triệu Thanh Thiên chờ thể tu đệ tử đời một cũng liền nhục thân thụ một chút tổn thương. Đại Hắc ngược lại là nguyên khí đại thương. Về phần Tần Ngọc Thư chờ kết đan kỳ tu sĩ, từng cái thân thể nhuốm máu, hai lỗ tai cơ hồ mất thính giác, trên người cơ bắp cùng xương cốt đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy tổn thương. Mà lại ngoại trừ Tần Ngọc Thư, Tiêu Hồng Phi, Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu ba người đều dùng kích phát tiềm năng bí thuật. Tiêu hao kim đan bản nguyên, tối thiểu cần phải hao phí mấy năm thời gian chữa thương. Ra khỏi biển mạt, đám người tế ra mấy món phi thuyền, trực tiếp hướng yêu linh đảo phương hướng kích bắn đi. Cơ hồ trong cùng một lúc, Xích Luyện Tông Sơn cốc chỗ sâu nhất động phủ, đang đứng ở trong tu luyện nguyên anh kỳ tu sĩ Đồ Thiên Thành. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn lộ ra vẻ không thể tin, bước nhanh đi hướng động phủ một gian mật thất. Cái này trong mật thất, ước chừng có hơn 20 cái thần hồn lệnh bài sắp hàng chỉnh tề. Bất quá lúc này, mỗi một tấm lệnh bài đều xuất hiện một vết nứt. Làm sao có thể, ma quật đệ tử toàn đều đã chết. Đồ Thiên Thành ngây ra như phỗng. Người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân. Vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.